Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, mướn phòng. Đến rồi Vũ Hán sau đó, chỉ có Nghiêm Nhị, La Ái Ái, Vương Ấu Ngọc, Eo cùng Sở Lưu Mộng 5 người máy bay hạ cánh, đều là văn học xã nữ sinh, bọn họ muốn đi xích bích đi văn hiệp chi mời. Mà những người khác sẽ ở hội học sinh những người khác dưới sự hướng dẫn đi ân thi châu tự trị club. Công, biết, khoản, thật, lữ, đạp, du, huy, người ở đây đâu? Chúng ta đi ra, ly khai sân bay. Nghiêm Nhị gọi một cú điện thoại. Chỉ chốc lát sau, sáng ngời màu trắng bôn trì phòng xa chậm rãi hướng mọi người lái tới. Cố gắng ổn sau đó. Một cái nữ nhân tài xế xuống xe, xin hỏi các ngươi chính là khe nằm. Nghiêm Nhị mọi người sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng đối phương làm sao đột nhiên bạo nổ to. Chỉ thấy nữ nhân tài xế đột nhiên tiến lên bắt lại Sở Lưu Mộng tay. Thần sắc kích động, ngươi là Sở Tử Uyên đúng hay không? Ngươi tuyệt đối là Sở Tử Uyên đúng không? Nhà của ta khuê nữ siêu thích ngươi. Không nghĩ tới là các người tô công ty chúng ta xe. Những thứ này là ngươi đồng học sao? Ân, ngài khỏe, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cười cười. Trên mặt có chút quấy nhiễu. Vị đại tỷ này, chúng ta Lưu Mộng không phải phía ngoài minh tinh thần tượng. Cho nên mời làm khó nàng được không? Nghiêm Nhị thuần thục che ở Sở Lưu Mộng trước mặt. Muốn ký tên chúng ta một hồi cho ngươi. A hát, a hát. Thực sự là thật ngại quá. Tài xế phản ứng kịp. Vội vàng xin lỗi. Lại tiền tiền hậu hậu dùng sức đánh giá Sở Lưu Mộng. Phảng phất ở phân rõ thật giả tựa như. Phòng xa vừa lái rồi nói cửa nhỏ. Tự động giáng xuống thang nhỏ. 5 người lần lượt lên xe. Sở Lưu Mộng vẫn là lần đầu tiên tọa phòng xa. Từ bên ngoài xem cũng không phải là rất vĩ đại. Thế nhưng bên trong xe thực sự tựa như một cái gian phòng nhỏ giống nhau. Điều hòa, sofa, giường, bồn rửa tay, WC các loại đầy đủ mọi thứ. Trong tủ lạnh có ăn, tùy tiện cầm, Nghiêm Nhị đi vòng vo một vòng, kéo ra tủ lạnh, cầm một kem đang ở trên ghế salon nằm một cái. Lớn mùa đông, điều hòa trong phòng ăn kem, thực sự là có một phen đặc biệt tư vị. Tài xế đem có thể lên xuống TV LCD đem thả xuống dưới. Cùng mọi người tiếp lời, Nghiêm Nhị vài cái học tỷ cũng rất vui lòng cùng với nàng trò chuyện. Tuy là các nàng trên bản chất là một đám văn hóa lưu manh thêm khu chân đại hán. Thế nhưng ở bên ngoài hình tượng vẫn tốt, bầu không khí nhưng thật ra cũng vui vẻ hòa thuận. Sở Lưu Mộng cũng thỉnh thoảng liên lụy hai câu. Làm sao? Cãi nhau lạp. Vương Ấu Ngọc lén lút hỏi Eo. Ở trong ấn tượng của nàng, Eo cùng Sở Lưu Mộng vẫn là quan hệ tốt, thậm chí có thể nói là thân mật vô gian. Nhưng là từ lên máy bay sau đó, hai người cư nhiên không có nói qua một câu nói, thậm chí ngồi xuống đều cách rất xa. Không có, Eo nhàn nhạt nói, kỳ thực nàng chỉ là không biết làm sao đối mặt Sở Lưu Mộng. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù không có cái gì tài nghệ, thế nhưng nàng ở trường học thập đại nữ thần trung bài danh đệ ngũ. Cái này không vẻn vẹn quy công cho của nàng dung nhan trị. Cũng bởi vì ở cuối cùng trận chung kết trên nàng từ từ nhắm hai mắt hát một bài quốc tế ca. Tiếng Nga bản, tuy là lại bất hạnh tẩu điều rồi, thế nhưng vạn hạnh chúng liền văn bản quốc tế ca chưa từng vài cái. Tiếng Nga bản thì càng không ai nghe qua, mặc dù có người cảm thấy chỗ nào không đúng, thế nhưng dù sao cũng không lý giải, vạn nhất người ta nói đây chính là thì ra kiểu hát đâu. Cộng thêm hát bài hát này là một tinh linh một dạng dương muội từ, cho nên thu được không ít nhóm, mọi người trước tiên ở một nhà chứ danh quán ăn Trung Quốc ăn cơm. Sau đó lái xe đến rồi Vũ Hán một nhà nổi danh ôn tuyền nghỉ phép tửu điếm. Mấy vị kia liền cẩn thận nghỉ ngơi đi. Ngày mai 8 giờ, ta đến đúng giờ cái này tới chờ các ngươi. nữ nhân tài xế cùng Sở Lưu Mộng hợp chương ảnh, lại muốn phần ký tên. Hoan Thiên Hỉ Địa đi, Nghiêm Nhị Đặt là một tràng trên dưới 2 tầng biệt thự. Siêu hào hoa lắp đặt thiết bị, không kém có 200 mét vuông. Phía sau còn có đơn độc ôn tuyền. Ở Vũ Hán cái này đặc biệt thành phố lớn muốn đặt như vậy phòng. Cả đêm ít nhất phải 5 vị cân nhắc. Học tỷ, cái này có phải hay không quá phô trương điểm? Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng cảm giác mình phải nói điểm cái gì? Tuy là nội tâm hắn cũng không thèm để ý. Dù sao cũng là trường học công khoản. Như thế lãng phí, không tốt lắm đâu. Ai nói đây là công khoản? Nghiêm Nhị nhắc tới việc này sẽ không thoải mái. Hầm hừ mà đem tiện tay đem bao nhưng một bên. Đây là chúng ta tư nhân khoản. Ân, Sở Lưu Mộng sửng sốt một chút. Trước mắt 3 vị này học tỷ cư nhiên cất giấu một cái siêu cấp thổ hào. Trường học bên kia căn bản không chi. Là ái ái cởi giày liền nhảy trên ghế salon. Bọn họ nói có dự toán là thượng hạn. Không sai, bọn khốn kiếp kia, nói làm thối lắm. Vương Ấu Ngọc lòng đầy căm phẫn, gương mặt bi thống, vì thế nhân tội ác mà bi thống. Nói không giữ lời, không biết bên ngoài nhưng cũng. Nói thay đổi luôn tin, đi thay đổi luôn trinh. Duy lợi chỗ, không chỗ nào không phải khuynh. Nếu như thì có thể nói tiểu nhân vậy. Tiểu nhân vậy, là ái ái dùng sức dậm chân. Đừng nói, cái này sofa còn giống như rất có co giãn. Trên mặt thương hại, tựa như Abraham đồng tình nhiều mã cùng Nga Ma kéo dân chúng trong thành. Mang theo thánh giả thương hại, bọn họ và này xem sách lậu còn chạy đến bản chính phun tác giả ngốc thiếu giống nhau. Nhất định sinh nhi tử không có sao sao. Vậy viện hệ hoạt động, trường học đều sẽ chi trả một bộ phận. Mà ngành văn khoa làm đón người mới đến tiệc tối đệ nhất danh. Năm nay tối cao có thể chi trả 7 thành hoạt động phí. Nhưng có lẽ là giáo hội học sinh người biết rõ những nữ nhân này bản tính. Cho nên sáng sớm tựu ra đài một cái hạn định kim ngạch quy định. Vượt lên trước nhất định kim ngạch cũng sẽ không báo tiêu. Vậy những thứ này, chấm ngoặc kép, Nghiêm Nhị nhãn thần lóe lên một cái. Tài trợ a. Tiền tài trợ cho, niên muội a, người biết trong cuộc sống chuyện thống khổ nhất là cái gì không? Ngoặc kép, không biết, trên thế giới chuyện thống khổ nhất, chính là người đã chết. Tiền không có, Nghiêm Nhị che ngực, ngươi là không biết, tiền này không xài hết thống khổ. Cho dù chúng ta như thế hoa, cái này tiền còn lại vẫn là rất nhiều a. Ngoặc kép. Không lưu giữ lần sau xã hội thực tiễn dùng sao? Sở Lưu Mộng không nói nhìn tiểu nhân đắc chí các học tỷ. Khóe miệng vi vi co quắp. Lần sau chúng ta có thể tiếp tục kéo tài trợ a. Ngược lại đều là nhà tư bản bỏ tiền. Không cần thay bọn họ tiết kiệm. Nghiêm Nhị đám người nghĩa tránh ngôn từ. Rất có dẫn đao thành một nhanh. Không phụ thiếu niên đầu dõng dạc. Phảng phất đang làm nào đó cứu vớt thế giới hành động vĩ đại. Vĩ đại giai cấp vô sản đạo sư tạp nhĩ Marx nói rất hay. Tư bản đi tới thế gian, từ đầu đến chân, mỗi cái lỗ chân lông đều nhỏ huyết cùng bẩn thỉu đồ đạc. Chúng ta nhưng là giai cấp vô sản người nối nghiệp, nhất định là muốn tiêu diệt những thứ này chết tiệt nhà tư bản. Sở Lưu Mộng tĩnh táo nói, ngoặc kép. Không xài hết, quyên cho người cần giúp đỡ không phải tốt hơn sao? Nghiêm Nhị 3 người đều ngẩn ra, liếc nhìn nhau, bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng nghĩ là, thì ra còn có loại này thao tác. Khái khái, tốt, niên muội ý kiến của ngươi phi thường tốt. Lần này sau khi trở về, tiền còn lại toàn bộ quyên cho Hy Vọng công trình. Nghiêm Nhị ho khan một cái. Chúng ta đi trước lầu 2 xem ngọa thất a. Chấm ngoặc kép, lầu 2 có 2 cái ngọa thất, một gian là tiêu chuẩn tửu điếm giường lớn phòng, một gian là nhật thức thảm nền tatami. Tử Uyên niên muội, đêm nay cùng ta ngủ chung a. Vương Ấu Ngọc cười hì hì tiến tới, nuốt nước bọt, Ai u, Tử Uyên Niên muội trên người thơm ngát, thực sự sợ ta nhịn không được ra tay với ngươi a. Lúc này, Vẫn Yên lặng eo động, buổi tối còn có chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.